Bất Diệt Long Đế, chương 379, địch tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, từ khi biết được chính mình là Lục gia con em, Lục Ly Tiểu Phi thường nghĩ trở về, hắn cùng Lục Linh nằm mộng cũng nhớ trở lại Thần Khải Thành tìm tới Lục gia cường giả đi cứu mình phụ mẫu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Địch Long bộ lạc đi Vũ Lăng Thành, sau đó trằn trọc đi Thiên Đảo Hồ, cuối cùng đến Trung Châu, tiến vào Tà Vu Sơn, lại rơi vào Thiên Quỷ Sơn Mạch còn bị Tống gia truy sát. Lục Ly có thể đến Thần Khải Thành, có thể nói thiên tân vạn khổ, cửu tử nhất sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là, cái này Lục gia cùng hắn trong tưởng tượng có chênh lệch, Lục gia tộc nhân cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt lớn hơn. Đồng tộc cùng huyết kia là hắn chí thân tộc nhân A, nơi này có hắn đại gia gia, đường bá đường thúc, đường huynh đường đệ, có vô số chảy đồng dạng huyết tộc nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng những này tộc nhân thái độ đối với hắn để hắn rất trái tim băng giá, sự tình lần này càng là triệt để đả thương hắn tâm. Đối phó hắn không quan trọng thế mà bố cục hại hắn cô, đối phó một cái đã bị thương mình đầy thương tích nữ tử. Cái này Lục gia không phải hắn muốn, cái này Thần Khải Sơn hương vị cũng làm cho hắn rất không thoải mái. Ở lại đây lấy hắn không có ra cảm giác, ngược lại mỗi ngày muốn nơm nớp lo sợ, dự phòng bị người mưu hại, bị người hại, giờ phút này hắn ngược lại hơi nhớ nhung Bắc Mạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi đó hắn vô câu vô thúc, hắn là Bắc Mạc thế lực tối cường lĩnh, nơi đó biển rộng bầu trời, nơi này lại càng giống một tòa lồng giam, cũng như lúc này ngục giam. Sở dĩ lưu vong ra ngoài, so tại cái này liên quan cả cuộc đời trước càng tốt hơn. Đương nhiên, Lục Ly sẽ không bó tay đợi trói, giống như có cơ hội lời nói, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Linh mất tích, Lục Nhân Hoàng sự tình hắn không dám tìm bất luận kẻ nào hỗ trợ, tại Lục gia ở lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại ở lại đây lấy biệt khuất ở kiềm chế. Lục Lân cùng Lục Hồng Ngư muốn an ủi Lục Ly vài câu, lại cái gì cũng nói không ra, hai người nhìn qua Lục Ly một lát, lắc đầu rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rời đi một khắc này, Lục Hồng Ngư đột nhiên quay đầu nhìn Lục Ly một chút, nhìn qua kia trương non nớt nhưng lại quật cường mặt, cặp kia nhưng so sánh tinh thần con ngươi, nội tâm của nàng không hiểu hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, có lẽ lần này Lục gia đối xử như thế Lục Ly, là Lục gia làm chỗ sai nhất đích một sự kiện. Sau đó thời gian, Thần Khải Sơn vô cùng bình tĩnh, thành nội cũng từ từ an tĩnh lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại đường các trưởng lão đều rất hài lòng, bát trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão có lòng muốn làm chút gì, lại cái gì đều không làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát trưởng lão đi cầu kiến một lần thái thượng trưởng lão, nhưng cái sau đóng cửa không thấy. Bát trưởng lão cũng minh bạch thái thượng trưởng lão là Lục gia thái thượng trưởng lão, coi như tâm hắn là khuynh hướng Lục Ly, giờ phút này loại cục diện cũng chỉ có thể trầm mặc không nói, sống chết mặc bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi hắn làm chút gì, vốn là dung chuyển bất an Lục gia sẽ càng thêm nhân tâm bất ổn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Hồng Ngư cùng Lục Lân suy đoán bên trong sự tình không có sinh, Lục Nhân Hoàng chưa từng xuất hiện, Lục Chính Dương không có tỉnh lại, sự tình xem ra không có bất kỳ cái gì lượn vòng đường sống. Ngày thứ năm, Lục Ly bốn người bị áp giải ra trực tiếp mang tới thiết giáp phi thuyền. Thập trưởng lão Lục Thiên Hà Phong trưởng lão còn có một cái nhân hoàng cảnh trưởng lão, mang theo 10 cái quân hầu cảnh cường giả tối đỉnh tự mình hộ tống đi Lục Ly bọn người đi Thiên Ma Đảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Phi Tuyết sắc mặt đã bình tĩnh trở lại, chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, khóe miệng mang theo nhàn nhạt vẻ đùa cợt, Lục Phong Hỏa bọn người chưa từng xuất hiện, chỉ có bát trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng Lục Hồng Ngư, Lục Lân đưa tiễn. Đương nhiên, còn có một số Lục gia con em, lại đều không có hiện thân. Lặng lặng đứng tại trong hẻm nhỏ, đứng ở trong sân, nhìn qua giữa không trung thiết giáp phi thuyền tĩnh lặng im ắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trên thân còn bị tù ma liên trói buộc, hắn đứng tại bong tàu bên trên, nhìn qua Thần Khải trên núi vô số tòa thành lâu vũ, nhìn qua phía dưới trong thành trì mênh mông vô bờ kiến trúc, hắn đột nhiên cười to lên. Ha ha ha, ra ra Tôn Nhi bất hiếu, đều không thể gặp ngươi một mặt. Như Tôn Nhi lần này có thể còn sống ra, ngày sau chắc chắn san bằng thần Khải Sơn, dập đầu cho ngươi tạ tội. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, bát trưởng lão nhìn nhau không nói gì, đều muốn nói vài câu, lại không biết nói cái gì. Dù sao ba người cái gì đều không giúp được, giờ phút này đi nói chuyện tựu lộ ra làm kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Lục Thiên Hà sắc mặt trầm xuống, sợ Lục Ly lại nói chút ít đại nghịch bất đạo, vội vàng để cho người ta khống chế thiết giáp phi thuyền hướng phía nam bay đi. Đồng thời một cái quân hầu cảnh đỉnh phong chế trụ Lục Ly, giống như Lục Ly còn muốn nói lung tung sợ là sẽ phải trực tiếp che miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Vũ sắc mặt như thường, mệnh của hắn là Lục Nhân Hoàng cho dù chết hắn cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Vũ Hóa Thần thì có chút âm thầm cấp bách, hắn chỉ là Lục Ly nô lệ, hiện tại mắt thấy mệnh muốn liên lụy. Nhưng hắn có thể làm cái gì nói cái gì, giờ phút này nếu loạn nói chuyện sợ là sẽ phải bị trực tiếp chém giết. Thiết giáp phi thuyền rất nhanh phá không mà đi, biến mất tại phương nam bầu trời, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, bát trưởng lão đôi mắt trở nên ảm đạm xuống tới, trên mặt cũng lộ ra vẻ áy náy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như Lục Chính Dương tỉnh lại lời nói, ba người đều không biết như thế nào cho hắn bàn giao. Nắng nóng như lửa, thần Khải Thành dần dần đi xa, Lục Ly tâm tình ngược lại không hiểu khá hơn, tựa hồ tránh thoát lao tù, biển rộng bầu trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đôi mắt chuyển động, mục quang tại Lục Thiên Hà phong trưởng lão cùng một cái khác nhân hoàng trên thân đào qua, lông mày nhíu chặt nghĩ đến phá cục chi pháp. Cái này ba cái trưởng lão rất rõ ràng đều là Lục Chính Đàn người bên kia, nếu không cũng không sẽ phái đến áp tài. Giống như chỉ là mấy cái quân hầu cảnh đỉnh phong, Lục Ly có sức liều mạng, Tiểu Bạch có thể nhẹ nhõm đem tù ma liên cắn đứt, hắn tùy thời có thể dùng động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cái nhân hoàng cảnh, hắn căn bản cũng không có động thủ tâm tư. Nhân hoàng thế nhưng là có vực trường một chân áp, hắn lập tức không động được, chỉ có thể chờ đợi chết. Lục Ly bọn người bị áp giải tiến vào một cái trong khoang thuyền, bên trong có 5 cái quân hầu cảnh đỉnh phong ngồi ở một bên thủ hộ, Lục Ly muốn cùng Lục Phi Tuyết hỏi vấn Thiên Ma đảo tình huống cũng không thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thiết giáp phi thuyền cũng không phải là rất lớn, nhưng trình độ lại nhưng so sánh cỡ lớn thiết giáp phi thuyền, hiển nhiên là đặc chế. Lục Ly nghĩ nghĩ cùng một cái quân hầu cảnh đỉnh phong hỏi ý kiến hỏi. Vị này kêu cái gì có thể hay không cáo chi đi Thiên Ma đảo phải bao lâu a? Cái kia quân hầu cảnh võ giả mặt không biểu tình, dừng một chút vẫn là nói ra. 2 ngày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Phi Tuyết nhìn thấy Lục Ly lại nghĩ hỏi thăm cái gì, nàng cười khổ lắc đầu nói. Lục Ly, đừng hỏi nữa, không có ý nghĩa, chúng ta chỉ có vào trong đảo nhất bác. Có thể sống sót hay không tự xem chúng ta 4 người vận khí, lần này là cô liên lụy người a, cô, đừng nói cái này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly hướng Lục Phi Tuyết nhích lại gần, cười nhạt một tiếng. Tin tưởng chất tử Tà Vu Sơn ta đều có thể đi tới, này Thiên Ma đảo cũng có thể. Bất quá Lục Ly ngược lại là không có hỏi nhiều, Lục Phi Tuyết đã mịt mờ nói cho hắn biết trên đường các nàng trốn không thoát, chỉ có thể tiến vào trong đảo nhất bác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly làm việc từ trước quả quyết cũng không nói nhảm, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục thể lực cùng tinh lực chờ đến Thiên Ma đảo lại nói. Trên đường rất bình tĩnh, dù sao cũng là Lục gia thiết giáp phi thuyền, ai dám đến trêu chọc Lục Thiên Hà bọn người. Một mực tại phụ cận 3 cái trong khoang thuyền tĩnh tọa, 3 người cũng không có nghỉ ngơi cùng tu luyện, ngược lại trong bóng tối đề phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn cũng không phải là sợ Lục Ly nháo sự, mà là sợ Lục Nhân Hoàng. Lục Lân cùng Lục Hồng Ngư kỳ thật đoán đúng, Lục Phong Hỏa một mực hoài nghi Lục Nhân Hoàng ẩn núp trở về. Lục Ly chỉ là cái ngụy trang, lần này đem Lục Ly đưa đi Thiên Ma đảo vốn chỉ cần một cái Nhân Hoàng là đủ, hiện tại tới 3 cái chính là vì phòng ngự Lục Nhân Hoàng chặn giết. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, thiết giáp phi thuyền vượt ngang mấy ước dặm non sông, đêm rốt cuộc đã đến. Lục Thiên Hà bọn người càng thêm cẩn thận, thần niệm thời khắc đều đang dò xét 4 phía, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay sẽ lập tức bừng tỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, vào thời khắc này, một đạo cường đại thần niệm từ phía dưới đại sơn truyền đến, tựa như một viên cự thạch đầu nhập bình tĩnh trong hồ kia cường đại thần niệm như mãnh liệt hải lãng, hóa thành đạo đạo liên y trong nháy mắt phúc tán tới, thoáng cái khóa chặt hết thảy mọi người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Thiên Hà giật mình, hắn thình lình đứng lên, trên thân quang mang lấp lánh, trong tay một thanh kim sắc cự phù xuất hiện, trên cổ màu đen huyết mạch ấn ký lấp lánh, thân thể theo trong khoang thuyền nổ bắn ra mà ra, hét lớn. Địch Tập, giao diện cho điện thoại, cách chương.